Thánh Vương, chương 850, Tổ Hoang Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 850, nang giáo bóng răng màu lam kia xuất hát. Mò ỏ, ị trụ điền cuống trong chớp mắt CIB, IUIN huyền bí khi vũ trụ sinh diệt tròn. Nhiều vũ trụ song song, đưa sư. C mạn của bản thân, nhất cử nhất động co. Thế trong thân thế, N bình lặng lại, năng lượng vũ sau lưng nam tử này hiện ra A như co. Thể năm bắt được rất trụ này lấp đầy trong chân khí niên vũ trụ đa nguyên ho. A dung nhập vào loại cảnh giới này đại đế không thế nào so sánh được. Tại sao, bóng răng màu lam kia hiện ra là một cố nghi tử mặc áo lam, chỉ là mũi cao như mũi ưng, trống vô cùng kiều hùng. Trên mặt hắn lộ về âm lãnh và dữ tợn, tê, ưa hố như thấy minh tính sai, trong ánh mắt cũng lố nét tức giận. Hừ, hắn tức giận, trong thiền hạ không ai co, thể chạy thoát tòa hồn thuật của Thánh Anh, trừ phi là thần. Vậy mà Di Hoa Thánh Nữ kia lại biến mất đưa độ á biết pháp môn ấn tăng gì sao? Hơn nữa ý niệm của ta chỉ khẽ động là co. Thể M toi vô số vũ trụ đa nguyền, trên cơ bản thì tu vi của năng không thể trốn thoát được, vậy mà lại biến mất không thấy tăm hơi gì là sao? Hắn liên tục thét dài. Quả thực là đang chết. Vì nữ nhân này mà ta truy kích bao lâu, giờ lại mất tích. Nhưng hiện giờ tựa hồ thần mộ này đã đi tới thời địa tiền đạo dối. Tiền đạo xuống đốc chỉ là một bầy kiến hối mà thối. Ta thục muốn đi ra ngoài, thống trị chư thiền. Nhưng đám con xấu cái kiến thì chinh phục cũng chẳng có. Lợi gì, còn không bằng đạt được thần cách ở trong đại mộ này. Thần giới mới là thế giới cuối cùng mà ta muốn chinh phục. Thần giới lớn hơn tiến giới vô số lần, là chỗ đặc sắc, là sân khấu cho anh tài chư thiền thể hiện. Di Hoa Thánh Nữ, ta sớm muộn cũng sẽ chiếm được ngươi, biến ngươi thành nữ lộ của ta. Chơi đùa ngươi chăn chế rồi, ta sẽ xử tử ngươi. Công tử áo lam này nói tiếp, lập tức sóng âm truyền đi rất xa, đánh thức vô số tồn tại cường đại trong thông đạo. Giống, cả thân thế hắn xông vào bến trong một lối đi, khiến những tiếng rỗng kịch liệt truyền ra. Hắn dường như đang chém giết, phát tiết. Sầu trong đại mộ này có vô số sinh vật cố cường đại phi thường, đáng tiếc ở trước mặt hắn lại không chịu nối một kích. Lực lượng cường đại thật, bến trong vạn giới vương đố, trước mặt Dương Kỳ hiện ra một tấm gương hỗn đốn, trên gương là công tử áo lam, chỉ số năng lượng đạt tới 150, chẳng khác gì 150 đại để hợp lại trong một người. Loại lực lượng này có thể quét ngang bất cứ tiến giới nào, bất cứ cao thử thai cố, tương lai nào, cố lộ thống thần là điểm tụ tập của vạn giới, co, cao thủ từng thời đại trên đó, tỉnh anh mạnh nhất chi dưới chư thần đều ở cả đây. Công tử mặc áo lam này co, thực lực như vậy cũng không co, gì lạ, chẳng qua Dương Kỳ vẫn cảm thấy rung đống, không biết là họa hay phúc. Đám người kia nếu từ đại mộ đi vào tiến giới, phá hoại nơi đó sẽ rất kinh khủng, trên cơ bản không ai ngăn cản nối. Dựa theo đạo lý mà nói thì những người này không thể trở về được, tiến vào trong cố lộ thống thần là không co. Khả năng quay đầu lại. Nhưng vì đại mộ xuất hiện nên bọn họ mới có cơ hội trở về. Dương Kỳ âm thầm cảnh giác. Ít nhất cơ nghiệp liên minh hộ đạo của mình không thế để đám người này phát hoại được. Đấy là vạn giới vương đố sao? Không thể tưởng tượng được ngươi lại nắm giữ cả Chu Tiến Vương phù lục. Di Hoa Thánh Nữ ngồi ngay ngắn giữa vạn giới vương đố nói to, khó trách ngươi lại có thể ra vào tự do trong đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy thì cơ hội cướp thần cách của chúng ta lớn hơn rất nhiều rồi. Cướp lầy thần cách sao? Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIPMDRMXN. Móng nhập thần cơ Dương Kỳ nói. Thần cách mà cướp được thì nhất định phải về tay ta. Ta vừa giúp ngươi bố chạy, hơn nữa vừa rồi ngươi còn định dùng mảnh vỡ tinh nguyền của thần nữ huyền minh trí ầm ầm toán ta. Ta đã lấy ấn báo oán rồi. Hiện giờ hợp tác với ngươi lại khiến ta cảm thấy nguy hiểm. Ngươi là một nữ nhân không đăng tin. Ta thừa nhận là vừa rồi có âm mưu với ngươi. Ngươi cũng đã cứu tính mạng của ta khối tay công tử của Tố Hoang giáo chủ. Di Hoa Thánh Nữ no. Y, cho nên ta rất cảm kích ngươi, thành tâm thực lòng hợp tác với ngươi. Hiện giờ ta đưa tinh nguyền bản thân của ta và thần hồn hòa diễm tiến hành giao hòa, sau đó thủy hòa tương tế, hóa thành thần lực lưỡng nghi của thần giới. Khí công của chúng ta sẽ đều tăng lên rất nhiều. Như vậy ngươi bốn ta sau đã được chưa? Ban đầu là chia 5, 5, như giờ vì báo đáp ngươi ta quyết định cho ngươi thêm một phần. Không, ngươi 1, ta 9. Dương Kỳ lắc đầu, 4, 6, ngươi thật sự quá tham lam dối. Vừa rồi đưa theo hành vi của ngươi, ta cho dù giết ngươi, dung hợp tinh khí toàn thân của ngươi với thần hồn hòa diễm cũng không quá phận. Hơn nữa bấy giờ tại bến trong vạn giới vương đố, tánh mạng của ngươi cũng đều bị ta nắm giữ. Ngươi sao có thể chống lại ta được chứ? Ta nói một với chín là ngươi một ta chín, cũng đã là nể lòng lắm rồi. Cái gì? Một phần với chín phần. Ngươi cắt cố cả. Di Hoa Thánh Nữ chấn động, phải biết rằng ngươi không thế nào hàng phục được thần hồn hòa diễm, chi co. Thể dựa vào mảnh vỡ tinh nguyên của ta để đóng băng hắn. Tốt rồi, đừng co. Nhiều lời nữa, ngươi nên biết trên thế giới này còn co. Một loại đạo lý, Dương Kỳ nói. Đạo lý gì? Bảy Di Hoa Thánh Nữ nối giận đùng ngươi ơ dưới mái hiên không thế không cúi đầu. Dương Kỳ thản nhiên nói. Còn nữa, kẻ thức thời mới là tuần kiệt. Ngươi, Di Hoa Thánh Nữ chỉ vào Dương Kỳ. Tựa hồ tức giận nhưng trong tích tắc liền nghĩ tới điều gì đó, ngược lại tự nhiên cười nói, tốt. Tốt lắm, mốt chín thì một chín. Ngươi lợi hại rồi, ta phục ngươi đã được chưa? Chuyện này cũng không tồi. Nhanh chóng luyện ho, à thối. Dương Kỳ chẳng thèm thay đổi sắc mặt, biết nữ từ trước mặt quỷ kế đa đoan, trong lòng chắc cũng chẳng phục, không biết về sau sẽ co quỷ kế gì. Nhưng ở bến trong vạn giới vương đố, hắn cắn bản trăng sơ, cũng chẳng quan tâm hiện giờ hắn thúc giục sức mạnh của vạn giới vương đố co. Thể phá tan tất cả giam cầm, Di Hoa Thánh Nữ nhố bé này trăng thế làm nền trò chống gì. Lập tức hai tay hắn vung lên, thần hồn hòa diễm bay ra, huyền băng trên đo đã dần dần tan chảy. Sầu bến trong huyền băng, thần hồn hòa diễm giơ hai tay lên cao, dường như đang pha tan chỗ sung yếu. Đôi mắt tràn ngập lệ khí muốn trực tiếp thiếu chết Dương Kỳ và Di Hoa Thánh Nữ. Đáng tiếc Dương Kỳ thi triển ra sức mạnh của vạn giới vương đố, ngưng tụ thành xiềng xích rất to trên người hắn, lại ra chỉ một tầng cầm chế nữa, căn bản không sợ hắn thoát được. Hắn khí của hiền minh trí ấm thần nữ. Di Hoa Thánh Nữ điểm một chỉ. Một chi này chạm vào hắn băng, sau đó chân khí trong đo không ngừng đưa vào trong thần hồn hòa diễm, đóng băng vạn dặm xung quanh xuất hiện rất nhiều khối cầu, đều là hắn băng thần cầu. Mỗi thần cấu này đều có một loại thần lực chấn động, trong đo co quốc gia bị đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng phong vương tọa, hắn băng cụ linh xuất hiện sau đo những thần cấu hắn băng này đanh vào trong cơ thể của thần hồn hòa diễm chi chốc lát sau, thần hồn hòa diễm phát ra tiếng rền di thống khố, toàn thân hầu như run rẩy, giết đam khinh nhờn thần hồn. Các ngươi sẽ bị chư thần nguyền rủa Di Hoa Thánh Nữ chẳng để ý chút nào, khí công toàn thần không ngừng rót vào. Nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VPVAMDAM. Móng nhập thần cơ đột nhiên thần hồn hòa diễm kia bị thần lực hòa tan, kết hợp với chân khi hắn băng, biến thành thái cực đố nửa băng nửa hóa trên không trung. Thái cực đồ này vận chuyển chậm rãi, dần dần dung hợp. Một loại nguyên khí co. Cảm giác hoạt bát, ôn hoa, mắt lạnh không nói lên lời sinh ra. Dương Kỳ thấy thế lập tức hất một hơi. Thần khí lưỡng nghĩ này tiến vào trong thân thế, toàn thân thoải mai. Các loại chân khí, hình thai khí công đang tăng trưởng chậm chạp thoan cai đã gia tăng tới cấp đại đế. Sắc mặt từ 37 đại đế giờ dâng trào mãnh liệt, mỗi ấn xuất kích đều mở rộng cả kinh mạch ra. Thật tốt quá, sức mạnh của thần hồn hòa diễm này, chân khí lưỡng nghi co. Thể khiến thực lực ta tăng vọt lần nữa. Ta dựa vào luồng chân khí này co. Thể đạt tới bậc thang đầu tiến của bậc thang bất hủ, vượt qua kiếp số. Trong lòng Dương Kỳ vui mừng. Không thể tưởng tượng được thần hồn hòa diễm này và khí tức của Hàn Băng Huyền Minh sau khi kết hợp lại sinh ra uy lực lớn như vậy. Ầm ầm. Trong Dương Kỳ phát ra tiếng nổ vang, chấn động liên tiếp. Các loại pháp bảo của hắn bị luống chân khí này kích thích cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Nhất là trình độ năng lượng của Thượng Đế dần kinh lại được khai phát một lần nữa. Hệ thống dò xét năng lượng phát ra tiếng kêu chói tai, năng lượng bản thân, 38, 39, 40. Chỉ số năng lượng của Dương Kỳ trong lúc hấp thu chân khí nhanh chóng tăng lên vốn muốn tăng băng sắc mặt của một đại đế thì khó khăn vô cùng, cũng không phải trực tiếp luyện hóa một đại đế là đạt được năng lượng. Đầu tiên phải đưa tiềm lực của bản thân lên cao đã. Nếu không thì Dương Kỳ giết mấy trăm đại đế, không phải năng lượng sẽ đạt mấy trăm sao. Đấy là chuyện không thế. Thật giống như một người muốn tăng cận, hắn muốn từ 200 cần tăng thành 300 cần thì không co. Khập năng trực tiếp ăn 100 cần thịt, bằng không thì dù chưa ăn hết cũng bế bụng mà chết. Chẳng qua hiện giờ thần hồn hòa diễm và nguyên khí của huyền minh thần nữ kết hợp, đầu tiên không gia tăng năng lượng bản thân mà mở rộng kinh mạch trong thân thế, khí hải gia tăng, vi hạt của bản thân kết hợp với vũ trụ căng chặt chẽ, liên tiếp xuyến thấu qua, hư linh thần du. Loại trạng thái này mới khiến tu vi gia toan ninh. Chỉ chốc lát sau, tu vi của Dương Kỳ đã đạt tới chỉ số kinh khủng là 80. Nội cách khác, tu vi của hắn đã tăng lên gấp đôi rồi, không thể tăng hơn nữa. Thần lực lưỡng nghi kia cũng ngừng mở rộng kinh mạch. Hắn cũng biết là hiệu quả co. Hạn nhưng vẫn hấp thu tới 9 phần tinh khí rồi mới ngừng lại. Phần tinh khí cuối cùng bị Di Hoa Thánh Nữ hấp thu. chỉ số năng lượng của Di Hoa Thánh Nữ cũng tăng lên 60, chẳng qua đã bị Dương Kỳ vượt qua. Trong lúc đó Di Hoa Thánh Nữ cũng không giở trò gì, bởi Dương Kỳ quan sát rất chăm chu, năng lực tâm linh áp bách chặt, thẩm thấu tiến vào khí hải. Năng cảm thấy chỉ cần Minh Co hành động gì thì vị thanh niên trống như vô hại này sẽ ra tay. Kẻ này giết chóc quyết đoán, nhất định không nương tay chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa trong vạn giới vương đố thật sự năng không dễ giở trò. Tư này đã được luyện hóa hoàn toàn. Một. Lễ ta rét như roi, ta cung không còn sức phản kháng nữa. Di hoa tê, y ẩn. Nhưng ta biết do thần cách ớ, y, tê liệt phiêu, ta đối phó với thiếu chủ tố hoang. U15 tốt dối. Sức mạnh của thần hồn di y, y. Roi, khi công cua ngươi hiện dơ u, mộ, ngươi nếu có thể trợ giúp ngươi biết cũng không sao. Cách chương.